Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2013, chương 2014, Bách Hiểu Xanh. Smiley, thiên tài bổn trạm địa chỉ, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đủ vài chục phút về sau, Diệp Lăng thân ảnh mới ngừng lại được, ở trước mặt của hắn. Một cái như hồng hoang cự thú một dạng toạng ngoạc ở đại địa trên thành trì. Tọa lạc ở trước mặt của hắn. Cái này bụi thình thịch trong thành trì. Có từng cổ một khủng bố vô biên khí tức. Toàn bộ đều là thánh nhân. Ở tam giới bị coi là truyền thuyết cùng thần kỳ thánh nhân. Ở nơi này tam thập tam ngoại thiên. Dùng đi đầy đất không có chút nào khoa trương. Bởi vì nơi này không có tiên đế. Mênh mông tuế nguyệt trường hà bên trong, không biết xuất hiện nhiều thiếu tôn thánh nhân, huống hồ thánh nhân tử thương rất ít, cho nên nói tích góp từng tí một đến bây giờ, tuyệt đối là một cái con số đáng sợ. Hơn nữa, ở tam thập tam ngoại thiên, mặc dù là thánh nhân con nối dòng, cũng tuyệt đối không thể ở không thành thánh thời điểm ở lại tam thập tam ngoại thiên. Tuyệt đối phải bị đuổi ra ngoài. Đây là quy tắc, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, một tay một cái, hắn tướng mạo tức thì thay đổi, thành một cái râu ria xồm xoàm tục tằng đại hán, khí tức cũng là thay đổi bạo loạn, tiến vào tam thập tam ngoại thiên, liền bị tập sát, hơn nữa không biết là bởi vì cái gì, này quả là làm cho Diệp Lăng lòng đề phòng trong nháy mắt bật lên. Ngay sau đó, Diệp Lăng tiến vào tòa thành trì này bên trong, nhìn bốn phía người đến người đi thánh nhân. Diệp Lăng trong lòng không khỏi tự chủ sợ run lên. Cả thành thánh nhân a, coi như là nhất gia tiểu tử quán lão bản đều là tuyệt đối thánh nhân. Mặc dù nói chỉ là ban đầu thánh sơ kỳ tu vi, nhưng là đây cũng là thánh nhân a. Tiểu tử quán lão bản là thánh nhân, đây nếu là đặt ở tam giới. Tuyệt đối là nhất đại kỳ tích a. Diệp Lăng đi ở cái này thành trì bên trong, trực tiếp tiến vào một cái trong quán rượu, ngồi ở trong góc phòng, điểm mấy món ăn sáng cùng một bầu rượu. Ăn uống Diệp Lăng, lỗ tai đều dựng lên, nghe bốn phía nhân nói, mặc kệ ở cái gì địa phương, tử quán loại này địa phương, tìm hiểu tin tức không còn gì tốt hơn nhất. Nhưng là đang nghe đủ nửa canh giờ chi về sau, Diệp Lăng căn bản là không có nghe được bất luận cái gì tin tức có giá trị. Không khỏi tự chủ làm cho hắn gấp gáp đứng lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Chính mình là không có bất kỳ phương hướng a. Nếu như tiếp tục như thế, một khi bị cái kia Dương Công Trượng cho tìm được, khả năng liền nguy rồi. Nhưng mà đang ở này lúc, một người mặc áo trắng người đàn ông trung niên tay mang theo một cái chiết phiến, cười híp mắt ngồi xuống Diệp Lăng bên người, rất thần bí. Ong ong, Diệp Lăng tinh thần trực tiếp căng thẳng lên, nhìn chòng chọc vào trước mắt người này. Đột nhiên xuất hiện nam tử quần áo trắng, làm cho Diệp Lăng có chút sờ không được đầu não a. Có thể hay không lại là người muốn giết hắn? Vị bằng hữu này, ta xem ngươi ở nơi này ngồi lâu như vậy rồi, hơn nữa không yên lòng, có phải là có chuyện gì hay không tình, hoặc có lẽ là muốn đánh dò xét tin tức gì? Nam tử quần áo trắng này nhếch miệng vừa cười vừa nói. Diệp Lăng đề phòng xâm nghiêm nhìn hắn một cái không nói gì. Ở cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, hắn nên cẩn thận một chút, đừng lo lắng, ta không có ác ý gì. Ta đây, tên là Bách Hiểu Xanh. Nói như thế, cái này tam thập tam ngoại thiên, lên tới tam thanh đạo tổ, xuống đến ân oán tranh cãi, sẽ không ta không biết sự tình. Chẳng qua a, ta người này đây chính là coi đây là xanh, cho nên là có bồi tin tức. Nam tử quần áo trắng, cũng chính là cái này Bách Hiểu Xanh cười híp mắt nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Tam thập tam ngoại thiên còn có chuyên môn buôn bán tin tức. Ta muốn tìm một người, đại khái nhiều thiếu thù lao. Diệp Lăng lập tức chậm rãi nói đạo. Bách Hiểu Xanh nghe được Diệp Lăng lời nói sau nở nụ cười. Trong mắt hắn, cái này nhất đơn sinh ý là muốn xong rồi. Người ngươi muốn tìm là ai? Tu vi gì? Ta chỗ này là phân người phân quy tắc thu lệ phí. Dù sao càng mạnh người, khẳng định giá trị lại càng cao. Bách Hiểu Xanh mỉm cười, mở ra chiếc phiến, rất là giả trang tất quạt mấy hạ. Có vẻ như ở biểu hiện chính mình nho nhã hoặc là phong độ nhẹ nhàng. Tôn Ngộ Không, Diệp Lăng trực tiếp nói. Hắn không có hỏi Tây Vương Mẫu tung tích, chính là sợ xảy ra chuyện gì. Vạn nhất cái này Bách Hiểu Xanh là qua đây lừa bịp hắn. Vậy coi như nguy rồi. Tôn Ngộ Không, nghe được cái tên này chi về sau. Bách Hiểu Xanh rất rõ ràng sửng sốt. Dĩ nhiên là con khỉ này a. Bách Hiểu Xanh xoa xoa sọ não, mà sau sâu hấp một hơi, trực tiếp đưa ra một đầu ngón tay, 1 vạn tiên tủy, 1 vạn tiên tủy, nghe đến nơi này, Diệp Lăng tròng mắt tức thì phồng lên, nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này lời nói ra kinh người Bách Hiểu Xanh. Hỏi thăm một người, muốn mẹ nó 1 vạn tiên tủy, đây chính là ước chừng 10 triệu cực phẩm hiện thực a. Ở tam giới mua giết người cũng đủ, nhưng là mẹ nó, ở tam thập tam ngoại thiên, chỉ có thể tìm hiểu một người tin tức, cái này có phải hay không có chút quá vớ vẩn. Vị bằng hữu này, ta báo giá tuyệt đối là không lừa già dối trẻ. Hơn nữa ta nhìn ngươi chắc là mới vừa trên, lên, tam thập tam ngoại thiên đi, nếu không sẽ không kinh ngạc như vậy, ta đây này nói cho ngươi hay. Nơi này là tam thập tam ngoại thiên, không phải tam giới, cho nên nói ngươi cách nghĩ được có tuyệt đối cải biến a. Không phải rất nguy hiểm. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói, Diệp Lăng cái trán hơi ngắt đứng lên, kháo 1 vạn tiên tủy tìm một người, rõ ràng chính là cái hố so với a, rốt cuộc lại ở chỗ này cho mình trên, lên, nổi lên giờ học đến. Người này là bán hàng đa cấp tổ chức đi ra chứ. Ở tam giới, người cảm thấy ăn như thế một bữa cơm, nhiều lắm thiếu tiền. Bách Hiểu Xanh nhìn Diệp Lăng biểu tình sau khẽ cười, chỉ trên bàn vài món thức ăn nói đạo. Diệp Lăng cúi đầu nhìn một chút tự đốt đồ đạc. Hai cái nhục thân, nhất không biết thứ gì tư liệu sống. Còn có 1 vò rượu, cái này ở tam giới. Thật đúng là giá trị không được vài đồng tiền, coi như là sang trọng đại tửu lâu. Sung mãn bên ngoài lượng 100 cực phẩm tiên thạch, nhiều hơn nữa, vậy coi như là ổn thỏa thỏa hố người a. Diệp Lăng thản nhiên nói, 100 cấp phẩm giá tiên thạch, đây là Diệp Lăng hướng lớn nhất nói. Nếu như đổi thành một cái tiểu tửu quán, 10 khối cũng phế không được, nghe đến đó. Bách Hiểu Xanh nở nụ cười, mà sau lắc đầu, ta cho ngươi biết, ngươi cách nghĩ rất không đúng, nói như vậy là rất nguy hiểm ngươi có biết hay không? Liền điểm mấy cái này đồ ăn cùng rượu, ở chỗ này, sẽ 1 vạn tệ cực phẩm tiên thạch, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút khó tin hoặc có lẽ là bẫy người? Bách Hiểu Xanh chỉ vào cái này mấy món ăn chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì ngây ngẩn cả người. 1 vạn tệ cực phẩm tiên thạch. Đi mẹ nó đi, đây là bẫy người à? Thanh đảo đại tô mà. Nơi này là tam thập tam ngoại thiên. Sinh hoạt đều là thánh nhân. Hơn nữa cái này đồ ăn ở bên trong, đều ẩn chứa đầy đủ nồng nặc tiên lực. Điểm này ngươi nên cảm thấy. Bách Hiểu Xanh nói xong. Diệp Lăng gật đầu. Thịt này bên trong cùng thức ăn này bên trong, thật đúng là tràn đầy nồng nặc tiên lực. Một cái hoàn cảnh sinh hoạt, đại biểu một cái xã hội. Nơi đây toàn bộ đều là thánh nhân, cho nên nói, tiêu phí tự nhiên mà vậy liền đề cao. Cũng liền không giống như là ngươi tưởng tượng như vậy. Xưa đâu bằng nay, 100 khối cực phẩm tiên thạch. Ở tam giới có thể nuôi sống rất nhiều người. Nhưng là ở chỗ này, căn bản không đủ một cái thánh nhân tu luyện một cái chớp mắt. Nơi đây không phải tam giới, ngươi đừng mê mang. Bách Hiểu Xanh nhàn nhạt cười nói đạo. Diệp Lăng Tâm trong nháy mắt chấn động, khuôn mặt biến sắc. Bốn càng đưa đến, thứ năm càng tại phía sau. Mọi người sáng sớm ngày mai nhìn lên đi, quá muộn. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.